Thập niên 70, trở về trước ngày kết hôn với cha Nam. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả một người có tính tình ít lời như Cố Thiên Phượng cũng không nhịn được mà giật nảy mình. Ông ta làm việc tại nhà máy thịt ở trong huyện, không cần lo việc ăn uống thường ngày, còn có thể ăn thịt mỗi bữa. Ngoại trừ nhà chị cả ra thì cũng xem như là gia đình có cuộc sống tốt nhất. Nhưng quanh năm suốt tháng cả gia đình cũng không gom góp được bao nhiêu tiền. Mấy năm trước cô Chí Phượng đến vay tiền, nếu không phải lấy lãi suất cao thì sợ là vợ ông ta ở nhà cũng sẽ không đồng ý. Mà hiện tại sấp tiền ở trong tay Cố Nguyệt Hoài kia ít nhất cũng có 200-300 đồng. Có thể nào sự thật cũng giống như Ngân Phượng nói, rằng nhà của Chí Phượng bỗng dưng có được cơ hội phát tài hay không? Nếu không thì thật sự không có cách nào giải thích được lai lịch của số tiền này. Cố Chí Phượng nhìn lom lom vào sấp tiền trong tay Cố Nguyệt Hoài, lại không hề nghe những gì Cố Ngân Phượng vừa nói. Tuy rằng ông ấy cũng biết vài thứ kia rất đáng giá. Thật sự khi bản thân nhìn thấy cũng cảm thấy rung động. Từ sau khi thành lập xã hội mới thì trong nhà luôn luôn không có tiền dư. Sau khi xây nhà mới thì 2-3 ngày cũng không được ăn no. Hiện tại có nhiều tiền như vậy thật sự là không dám tin. Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài cũng hít một hơi khí lạnh. Ngơ ngác nhìn đứa em gái có vẻ mặt bình tĩnh đang cầm sấp tiền trong tay. Đột nhiên họ nhận ra đứa em gái xưa nay không có gì nổi bật hiện tại đã trưởng thành. Bác cả, cô hai, lấy giấy vay nợ ra đi. Cố Nguyệt Hoài cũng không rảnh nói chuyện phiếm với họ. Từ lúc cô sống lại tới nay vẫn luôn mong muốn thanh toán hết nợ nần để cho người trong nhà không còn bị áp lực cực lớn đè nén nữa. Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng nghe xong lời này thì liếc nhìn nhau. Lấy giấy vay nợ từ túi áo trong ra. Cố Nguyệt Hoài nhận lấy rồi nhìn qua một lượt. Nói, bên bác cả tiền vốn là 50 đồng. Cô hai là 50 đồng. Hàng năm tiền lời của mỗi người là 5 đồng. Tính đến nay là 3 năm 8 tháng. Còn lại 4 tháng không tính. Suy ra một người 70 đồng. Cháu không tính sai chứ? Cố Ngân Phượng vui vô cùng, gật đầu liên tục. Đúng vậy, 70, đúng là 70 đồng. Cố Nguyệt Hoài gật đầu, lần lượt đếm tiền rồi lấy tiền ra đưa cho Cố Thiên Phượng và Cố Ngân Phượng. Bác cả, cô hai, hai người đếm lại, nếu không thành vấn đề thì cháu sẽ xé giấy vay nợ này. Vừa lấy được tiền, Cố Ngân Phượng đã bắt đầu dính nước miếng đếm đầu tiên. Bà ta vui tươi hớn hở nói, xé đi, Cố Thiên Phượng ho nhẹ một tiếng. Cất tiền vào trong túi tiền, có thể thuận lợi lấy lại tiền nợ đúng là ngoài ý muốn. Huống hồ không chỉ có tiền vốn mà ngay cả tiền lời cũng tới tay. Cho nên ông ta cũng nhẹ nhàng thở ra. Cố Nguyệt Hoài thấy không có vấn đề gì nên xé nát giấy vay nợ rồi ném vào trong lòng bếp. Cẩn thận sẽ không sai. Từ lúc giấy vay nợ cháy đen không còn một mảnh trong ngọn lửa thì từ nay về sau, nợ nần của nhà họ Cố đã trả hết toàn bộ. Đối với cả nhà họ Cố mà nói thì chuyện này là chuyện tiến bộ và có phát triển nhất từ xưa đến nay. Trong lòng Cố Chí Phượng thật phức tạp, không nhịn được mà đi đến bên cạnh Cố Nguyệt Hoài. Ông ấy muốn nói cái gì nhưng đến cuối vẫn không nói nên lời. Chỉ nâng nhẹ tay vỗ nhẹ lên bả vai của cô. Ông ấy thật sự không ngờ đến cuối cùng lại là đứa con gái này của ông ấy giúp đỡ trả hết nợ nần trong nhà. Cố Đình Hoài và Cố Tích Hoài cũng liếc nhìn nhau. Trong mắt của hai người có sự phức tạp, cũng có sự sung sướng, lại còn có sự thoải mái không kiềm chế được. Cố Chí Phượng suy nghĩ một chút lại mở miệng nói. Anh cả, chị hai, ở lại ăn một bữa cơm đi. Bốn anh chị em bọn họ cùng nhau lớn lên từ nhỏ. Nhưng từ khi trong nhà lụn bại thì tình cảm lại không còn thân thiết như vậy nữa. Nói là có liên lạc, nhưng thực tế số lần gặp gỡ quanh năm suốt tháng lại không đếm đủ một bàn tay. hôm nay thật khó khăn mới gặp lại không có nợ nần ràng buộc. Có thể bình tĩnh và lấy thân phận ngang hàng ngồi cùng nhau ăn một bữa cơm cho nên ông ấy không muốn bỏ qua cơ hội này. Cách chương.